Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 279. Nếu đã là mẹ bọn nhỏ đích thân đi đón, vậy bất luận đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy rất yên tâm và sẽ không lo lắng về vấn đề này nữa. Nhưng tối hôm đó, Hoắc Tư Tước không thể ngờ tới chính là mãi cho đến khi hắn tăng ca về đến nhà, vẫn không thấy mấy đứa nhỏ trở về. Chưa kể là bóng dáng người phụ nữ kia. Chuyện gì xảy ra? Sao bọn họ còn chưa về? Cô Ôn nói đã gọi điện thoại cho ngài. Cô ấy nói đêm nay sẽ đưa mấy đứa nhỏ ngủ ở bên cô ấy. Ông chủ, không biết chuyện này sao? Dì Vương bối rối vội vàng giải thích với hắn. Cô gọi cho hắn. Hoắc Tư Tước lấy điện thoại di động ra. Lại phát hiện, không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào. Không chỉ là không có cuộc gọi, mà ngay cả một tin nhắn cũng không có. Vậy tại sao cô lại nói thế? Cô đang làm cái quái gì vậy? Hoắc Tư Tước có chút nổi giận. Nhìn thấy thời gian đã muộn như vậy. Ngoài trời lại lạnh như vậy. Khuôn mặt âm trầm của hắn. Lập tức tìm số điện thoại của Ôn Hủ Hủ gọi. Xin chào. Số điện thoại cô vừa gọi đã tắt. Oát. Hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình. Không tin vào những gì mình nghe được. Hắn hung hăng tắt máy. Lập tức gọi lại ngay. Nhưng càng để cho trận lửa giận của hắn dâng lên chính là trong điện thoại liên tục truyền đến thanh âm báo đã tắt máy. Người phụ nữ đáng chết này. Cô ta thực sự chán sống rồi. Cuối cùng hắn mất kiên nhẫn. Hung hăng ấn điện thoại di động. Một cảm giác ớn lạnh từ trong người xông ra. Ngay sau đó, hắn chộp lấy chùm chìa khóa xe lại đi ra ngoài. Ông chủ đã trễ thế này ngài còn muốn đi đâu? Tôi đi giết chết cô ta. Vào một đêm gió lạnh thấu xương. Trong bóng tối truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của một người đàn ông. Thực ra có chút buồn cười. Bộ dáng tức giận thở hổn hển của hắn hoàn toàn khác với sự tao nhã và gò bó của hắn trong công ty vào ban ngày. Ban ngày ở công ty, hắn tôn quý lịch lãm. Cho dù có xảy ra chuyện gì hắn vẫn đường hoàng và hào hoa. Nhưng hiện tại, hắn lại hoàn toàn buông thả. Nhất là khi hắn nghiến răng nói chữ. Giết, dì Vương dựa vào cạnh cửa thở dài một tiếng. Hai vị oan gia này. Xe của Hoắc Tư Tước đi rất nhanh. Có lẽ vì lòng hắn nóng như lửa đốt. Còn có lo lắng cho bọn nhỏ. Sau khi xuất phát từ Vịnh Thiền Thủy. Còn chưa tới nửa giờ hắn cũng đã đến khu phố cũ. Cách Trương.